Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Phạm Vô Thường nhỏ tâm tư. Tại Triệu Lan Giang Cường Thế cùng với Phạm Vô Thường thỏa hiệp dưới, mọi người tại Phạm gia ở rồi xuống tới. Đương nhiên, Tiêu Kim diễn cũng không có thật vào ở Phạm Vô Thường gian phòng, mà là tại tây cạnh phòng lại tìm rồi một cái phòng đơn ở rồi đi vào. Vào đêm sau, Tiêu Kim diễn nằm nghiêng ở giường trên, tay phải hắn bóp rồi một cái kiếm quyết, rất mau tiến vào thanh linh trạng thái, đi bắt giữa thiên địa một loại nào đó dây cung động. Đây là hắn mười mấy năm qua đã thành thói quen. Tại Lý Kinh Hồng sau khi mất tích, Tiêu Kim diễn đã từng thề cũng không tiếp tục cuốn vào giang hồ chi tranh bên trong. Lần này Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang tới tìm hắn hỗ trợ cướp đoạt võ kinh, để hắn có chút mâu thuẫn. Cái này cũng không trách bọn hắn. Thiên hạ người tập võ, trừ rồi Tiêu Kim diễn loại này vô dục vô cầu người, cái nào sẽ không đối Lục Huyền Cơ võ kinh thèm nhỏ dãi ba thước. Cửu Châu 18 đường, Long Môn 12 phẩm, 20 phẩm tượng dưới, 19 thủ kiếm người. 500 năm trước, Thư Kiếm Sơn Lăng không xuất thế, tuyên lập tại Đại Lục Chi Nam, lưu lại đủ loại truyền thuyết. Mọi người vẫn đối Thư Kiếm Sơn trong lòng còn có kính sợ. Tin đồn nói, Thư Kiếm Sơn bên trong có thần tiên ở lại trong đó, tìm kiếm thiên hạ người hữu duyên học tập tiên pháp. 300 năm trước, thủ hộ thiên hạ khí vận Thư Kiếm Sơn từng là giang hồ bên trong một cái tín ngưỡng. Ba giáo thánh địa, chín phái quy nguyên, Thư Kiếm Sơn bên trong lại 20 tòa tượng đá, lại xưng Long Môn 20 phẩm, trấn thủ lấy thiên hạ khí vận. 20 tòa phẩm tượng phía dưới lại đều có một tên thủ kiếm người. Như thế chỗ thần bí lại cuối cùng hủy ở một cái phản đồ trong tay. Người này liền là ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài Lục Huyền Cơ. Không có người biết rõ Lục Huyền Cơ vì sao phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, nhưng người giang hồ lại biết rõ 19 tên thủ kiếm người là giang hồ trên ưu tú nhất kiếm đạo cao thủ. Liên thủ truy sát Lục Huyền Cơ, lại bị Lục Huyền Cơ phản sát tại Thanh Loan Phong trên. 11 chết, 8 trọng thương. Lục Huyền Cơ là cái ma đầu, là tên phản đồ, lại là khó gặp thiên tài. Võ kinh, chỗ lấy có tiếng, là bởi vì Lục Huyền Cơ từng nói qua một đoạn văn. Đoạn văn này về sau vì hiểu sinh giang hồ, đăng lại. Từ đó đặt vững rồi toàn bộ thiên hạ võ học cảnh giới tầng cấp lý luận trụ cột. Thiên hạ võ học cảnh giới chia làm hai đạo, ba cảnh, cửu phẩm, đạo hữu tiên thiên hậu thiên. Cảnh có thông tượng, chi huyền, văn cảnh, phẩm thì từ 1 tới 9. Trong đó đạo làm gốc, quyết định người tập võ hạn mức cao nhất. Cảnh vì thể, quyết định người tập võ hạn cuối. Phẩm vì cuối, quyết định người tập võ năng lực. Dư nhìn chung giang hồ, trừ võ kinh bên ngoài, lại không tiên thiên thông tượng cửu phẩm chi đạo. Tại Lục Huyền Cơ trước đó, giang hồ trên võ học cảnh giới chia làm cửu phẩm chế, dựa theo nội lực, chiêu thức, đem võ học phân tầng cấp phân làm cửu phẩm. Phân chia như vậy, mặc dù đơn giản hiểu rõ, lại cũng không làm sao chuẩn xác. Như một cái mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm nho nhã yếu ớt thư sinh, có thể dùng chủy thủ trong tay trộm tập đâm chết một cái tam phẩm võ phu. Này đơn giản cửu phẩm luận, liền giải thích không rõ ràng. Lục Huyền Cơ, võ kinh, lại đem võ học giao đấu phân làm đạo, thuật, pháp, thế, khí năm cái yếu tố. Tại luận võ bên trong, này năm cái nhân tố đều cực kỳ trọng yếu. Thư sinh uống rượu vì thế, chủy thủ trong tay chính là khí, trộm tập vì pháp, một số nhân tố tổng hợp vận dụng mới xuất hiện rồi thư sinh giết chết võ phu kết quả. Có thể nói, võ kinh xuất hiện thiên hạ giang hồ phảng phất mở ra vỗ một cái mới cửa lớn. Hướng thế nhân hiện ra rồi một cái mới tinh võ học lý luận. Lục huyền cơ lấy thành, võ kinh, về sau. Tiện nhân giữa bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Võ kinh, tung tích, cũng thành rồi một điều bí ẩn. Lục huyền cơ cuồng vọng tự đại, khi sư diệt tổ, nhưng lại võ công cái thế. Ngay lúc đó giang hồ, người người đều phỉ nhổ Lục huyền cơ, người người lại đều muốn lấy được hắn võ học tinh túy. Chỗ lấy, làm thiên cơ các truyền gia, võ kinh, tái hiện thế gian thời điểm. Toàn bộ giang hồ đều sôi trào, Tiêu Kim Diễn lại là ngoại lệ. Hắn đối, võ kinh, cũng không hứng thú. Hắn làm qua võ lâm minh chủ, thế nhưng là đó là bởi vì hắn có tiền. Giang hồ trên cũng không có nghe nói hắn cùng người động thủ một lần. Nhưng không ai có thể dám khinh thị hắn, bởi vì hiểu sinh giang hồ đã từng đem Tiêu Kim Diễn xếp tại rồi thiên địa nhân tam tài bảng. Trong người bảng thứ 5 vị trí trên, này từng cho Tiêu Kim Diễn mang đến rồi vô số phiền phức. Tới khiêu chiến người vô số kể, Tiêu Kim Diễn lựa chọn tránh chiến. Về sau bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Kim Diễn đành phải nói, lần này thứ hạng là chính mình cho rồi, hiểu sinh giang hồ, 3 vạn lượng nhân tình về sau. Tình huống mới có chuyển biến tốt, vô luận là Tiêu Kim Diễn, vẫn là Lý Khuynh Thành, đối loại này bảng xếp hạng cũng không khoái, thậm chí khịt mũi coi thường, không nói những cái khác, Quang Minh Thần Giáo Bát Đại Tà Vương cũng không có trèo lên trên 3 bảng. Làm thời kỳ thứ nhất bảng sau khi ra ngoài, Bát Đại Tà Vương bên trong Vô Pháp Vô Thiên, Ngô Pháp Thiên, 1 tháng ở giữa đem người bảng 10 vị trí đầu cao thủ thịt rồi 5 cái. Từ đó Quang Minh Thần Giáo thanh danh đại trấn, trở thành ma giáo 3 đại môn bên trong danh tiếng thịnh nhất tông phái. Chính tại nhập định thời khắc, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên tỉnh lại, hắn ngửi thấy mùi thơm, đầu óc hắn bên trong lóe lên cái thứ nhất ý nghĩ là có người đang ăn trộm, trời tối người yên, lại có người làm ra như thế không phúc hậu chuyện, đến tột cùng là nhân tính xoay cong, vẫn là đạo đức không có. Tiêu Kim Diễn quyết không thể nhẫn, Tiêu Kim Diễn khẽ bước tiềm hành, lần theo mùi thơm tìm rồi đã qua. Thấy được rồi Phạm Vô Thường trốn ở trong khắp ngõ ngách. Say sưa ngon lành ăn vụng một khối khoai nướng. Tiêu Kim Diễn lặng yên không một tiếng động đi đến rồi Phạm Vô Thường sau lưng. Phạm Vô Thường một bên ăn, trong miệng còn lầm bầm. Hừ hừ, bọn này vô lại, vậy mà ỉ lại nhà ta. May mắn ta còn lưu lại một tay. Tiêu Kim Diễn đột nhiên vỗ một cái Phạm Vô Thường bả vai, dọa đến Phạm Vô Thường khẽ run rẩy, một thanh khoai lang không có nuốt xuống, kém chút không có ngất đi, trong tay trượt đi, khoai nướng liền muốn rơi vào đất trên. Tiêu Kim Diễn tiện tay duỗi ra, đem chi chép tại rồi trong tay. Tiêu Kim Diễn cười nói, Phạm lão bản, có tốt đồ vật không lấy ra chia sẻ, chính mình trốn tránh ăn vụng, đây là giữ cho bản thân. Độc chiếm a. Phạm Vô Thường bị kinh đến, một hơi không có đi lên, không ngừng ở hơi, chỉ vào Tiêu Kim Diễn, nói không ra lời. Tiêu Kim Diễn nói, một mình vui vui mừng mừng không bằng chúng vui vui mừng mừng. Đang muốn đi cắn, lại nghe đến này nửa khối khoai nướng có cỗ vị chua truyền đến. Phạm Vô Thường đánh lấy nấc, nói, đây là, ếch, nửa tháng trước mua. Ta một mực không có bỏ được ăn, này không về, ếch, thừa cuối cùng 1 điểm, lại không ăn liền lãng phí rồi, ngươi muốn ăn, ngươi liền ếch ếch. Tiêu Kim Diễn đem khoai nướng trả lại hắn, xin lỗi a, ta thật là trách lầm ngươi. Phạm Vô Thường một mặt ủy khuất, hỏi Tiêu Kim Diễn, ngươi những cái kia bằng hữu chuẩn bị ở bao lâu a? Ta chỗ này miếu nhỏ, chứa không xuống các ngươi bọn này lớn Phật, nếu không các ngươi khác hướng chỗ sáng, Tiêu Kim Diễn đồng tình nói, ta có thể hiểu được ngươi, ta cũng hy vọng bọn họ đi nhanh lên, bọn hắn vừa đến, liền ta đều nhận đến liên lụy, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Kim Diễn vụng trộm đưa tới, tại hắn tay bên dỉ tay vài câu. Ngày thứ hai, Phạm Vô Thường đi đến rồi Tô Châu Lục phiến môn nha môn, nói muốn tìm Tô Đại Bộ Đầu. Tô Chính Nguyên nghe xong có người đến cầu hắn làm việc. Người tới lại là thành bên trong có tiền nhất hai cái tài chủ một trong. Trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ kiếm tiền cơ hội tới. Một mặt thân thiết đem Phạm Vô Thường đón vào, lại phân phó hạ nhân phao rồi một bình trà ngon. Phạm Vô Thường nói rõ ý đồ đến, nói có mấy cái người trong giang hồ phi pháp xông vào nhà mình bên trong, khẩn cầu Tô Đại Bộ Đầu vì dân trừ hại, đem bọn hắn đuổi đi ra. Tô Chính Nguyên nhíu rồi lông mày, tại sao lại là mấy người này, ta còn đang muốn thu thập bọn họ đâu. Bất quá một mã thì một mã, thế là nói, cái này chuyện phi thường ác liệt, hiện tại triều đình chính tại quét đen trừ ác, mượn cơ hội này, chúng ta vừa vặn cho bọn hắn định vị tội danh. Phạm Vô Thường nói, ngài thật sự là thành Tô Châu Thanh Thiên đại lão gia. Tô Chính Nguyên nói, ấy, chúng ta thành Tô Châu chỉ có một cái Thanh Thiên đại lão gia, đó là Chu Chi Phủ, ngươi nhưng không nên nói lung tung. Phạm Vô Thường nói, vậy cần phải xin nhờ Tô Bộ Đầu rồi, cái này chuyện nên sớm không nên chậm trễ, kia ta cáo từ trước. Tô Chính Nguyên hô nói, ngươi lúc này đi rồi, khó nói ngươi không có phát hiện rơi xuống thứ gì sao? Phạm Vô Thường nhìn rồi thoáng qua trên bàn trà, vội vàng nâng lên, nói, ta thật đáng chết, đại nhân tốt như vậy trà, ta không uống một thanh liền đi, vậy thì thật là lãng phí rồi. Nói lấy đem trà nước uống một hơi cạn sạch, phân biệt rõ rồi mùi vị. Trà ngon, ta lại đến một chén a. Lại tự rót tự uống rồi một chén. Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Từ xưa đến nay, dân tìm quốc doanh chuyện, nơi nào có không tốn tiền đạo lý. Uổng cho ngươi vẫn là một phương phú thân. Thế là chỉ điểm nói, muốn đem bọn hắn định tính vì giang hồ trộm cướp, cũng không phải ta quyết định, còn muốn Chu Chi Phủ thân phê, chúng ta mới có thể đuổi người. Ngươi cũng hiểu được, Chu đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian quản những này lông gà tỏi ra. Chỗ lấy phải cần hoạt động một chút. Hoạt động, Phạm Vô Thường một đầu sương mù, chính là dùng tiền. Tô Chính Nguyên có chút nổi nóng rồi, chuyện này muốn làm cũng dễ dàng, bất quá được hoa 300 lạng bạc dòng. Phạm Vô Thường, a, kêu thành tiếng, còn muốn bạc, 300 lượng, không sai. Phạm Vô Thường trong lòng tự nhủ, thật sự là phỉ qua như trải đầu, binh qua như lược, quan qua như cạo, mấy người này tại nhà ta một ngày hoa ta 3 tiền bạc ta đều đau lòng gần chết. Người này mở miệng chính là 300 lượng, ngươi so những người này còn muốn đáng giận. Thế là nói, đại nhân, ta không cáo bọn hắn rồi. Tô Chính Nguyên sắc mặt xanh đen, một hồi nói cáo, một hồi không cáo, ngươi đây là đùa ta chơi đâu. Không cáo cũng được, ngươi vừa rồi uống rồi ta hai chén trà, hết thảy 10 lượng bạc. Phạm Vô Thường hối hận ruột đều xanh rồi. Tốt nhất minh tiền long tỉnh, cũng bất quá 10 lượng bạc một cân. Ngài trà này sao được cũng quá đắt rồi. Tô Chính Nguyên nói, đó là ngươi dùng tiền mua giá cả. Vốn bộ đầu tự mình cho ngươi pha trà, thu ngươi 10 lượng, cũng là nể mặt ngươi rồi. Không giao tiền, vậy liền chớ đi ra cái này cửa lớn. Phạm Vô Thường đi ra lục phiến môn lúc, tim gan đều vỡ thành rồi từng mảnh nhỏ. Hắn thầm mắng Tô Chính Nguyên, các ngươi những người làm quan này, so người giang hồ đều đen. Về đến nhà, Tiêu Kim Diễn liền tiến tới, hỏi, làm thế nào, Tô Bộ Đầu nói thế nào? Phạm Vô Thường mặt đen lên, ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Gia hộp kia mở miệng chính là 300 lượng. Đây là muốn mệnh ta à? Tiêu Kim Diễn cũng lòng đầy căm phẫn. Nói, sao có thể dạng này? Đây rõ ràng là công khai đòi hối. Ngươi có thể đi tri phủ đại nhân cáo trạng. Làm sao cáo? Bọn hắn quan lại bao che cho nhau, chắc chắn sẽ không thụ lý. Tiêu Kim Diễn thế là lại tiến đến Phạm Vô Thường bên tai. Ngươi phải như vậy như vậy, như vậy như thế. Phạm Vô Thường nghe xong, nửa tin nửa ngờ, được hay không? Ngươi nhưng đừng hố ta. Tiêu Kim Diễn nói, chuẩn không có vấn đề. Phạm Vô Thường liền cơm cũng không ăn, lại tới tri phủ nha môn, gõ trống kêu oan, Tô Châu tri phủ Chu Tiêu hôm nay mới được rồi cái dế. Cầm lấy một cọng cỏ nhánh đang chọn đùa nó, kia dế thiên tính hiếu chiến, bị Chu Tiêu một nhóm làm, tung ra ấm bên ngoài, Chu Tiêu nắm nửa ngày, mới đưa nó thu hồi trong ấm, chợt nghe có người gõ trống, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại có vụ án gì rồi. Bản quan cơ hội phát tài đến rồi, một hồi mặc kệ nguyên cáo, bị cáo, trước bắt lại đánh 30 đại bản lại nói, đem dế bỏ vào trong ấm, để vào trong tay áo, đổi lại quan bào, nhanh khỏe tạo 3 ban nha dịch hô oai vũ thăng đường. Chu Tiêu vỗ một cái kinh đường, đường dưới người nào, tại sao kêu oan? Phạm Vô Thường nói, thanh thiên đại lão gia, ta có trạng vốn muốn cáo. Chu Tiêu hô nói, trình lên, có người nha dịch đem trạng vốn lấy tới. Chu Tiêu cầm tại trong tay, nằm ngang nhìn rồi nửa ngày, dựng thẳng lại nhìn nửa ngày, chuyển tay giao cho sư gia, thấp giọng hỏi, phía trên viết đến cái gì? Sư gia tiếp đi tới nhìn một chút, dọa đến tay khẽ run rẩy, đơn kiện kém chút rơi tại trên đất. Thế nào? Sư gia nói, này lão gia hỏa điên rồi. Cáo ai? Sư gia nói, lão gia, này Phạm Vô Thường cáo không phải người. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ sao? Sư gia, hắn cáo là Đại Minh Luật. Chu Chi Phủ Nghi nói, Đại Minh Luật là ai? Ta làm như thế nào xử? Có cơ hội đào ra sao? Sư gia biết rõ nhất thời nửa khắc cũng giải thích không rõ ràng. Nói, người liền nói vô lễ thủ nháo, đánh 30 đại bản oanh ra ngoài là được. Chu Tiêu lại lắc đầu, hỏi Phạm Vô Thường, Đại Minh Luật cùng ngươi không oán không cừu, ta nhìn ngươi thế nào đều là vô cáo. Phạm Vô Thường nói, thanh thiên lão gia, ta muốn cáo này Đại Minh Luật, không cách nào vì ta chủ trì chính nghĩa, không cách nào bảo hộ ta tài sản riêng không nhận xâm phạm. Chu Tiêu trầm ngâm một phen, nói, này lời cũng không thể do ngươi tới nói. Ngươi tới, tại, bọn nhà dịch ầm vang ứng thanh, đem Đại Minh Luật cho ta áp tới đây thẩm vấn. Bọn nhà dịch hai mặt nhìn nhau, không người ứng thanh, thế nào, vốn lão gia nói không dùng được rồi sao? Chu Tiêu mắng, còn thất thần làm gì, còn không mau đi, trong vòng một canh giờ, như chảo không trở lại, các ngươi hết thảy chạy trở về nhà. Chúng bộ khoái bất đắc dĩ, lĩnh mệnh đi ra ngoài, sư gia không ngừng cho hắn nháy mắt, hắn lại không nhìn thấy. Chu Tiêu nói, đường dưới, này Đại Minh Luật cùng ngươi có oán cừu gì, ngươi từ thực nói tới. Nếu có nửa phần hư giả, cẩn thận sát huy bổng hầu hạ. Phạm Vô Thường ngược lại á khẩu không trả lời được, ấp úng nói không nên lời cái ba lượng đến, không oán không cừu. Chu Tiêu nói, vậy liền là vu cáo rồi. Vâng, a, không phải, không phải a lão gia, lớn mật điêu dân, người rõ ràng là trêu đùa vốn lão gia, nếu không đánh ngươi, vốn lão gia quan uy ở đâu? Người tới, đánh 30 đại bản, nhốt vào lớn bền vững, chờ đợi xử lý. Phạm Vô Thường dọa đến mặt không sắc mặt, ta không cáo rồi. Cáo không cáo, nhưng không phải do ngươi. Mấy cái nha dịch đem Phạm Vô Thường kéo ra ngoài, một trận đánh cho tê người. nhốt vào lớn bền vững bên trong, lui đường về sau. Sư gia thấp giọng nói, lão gia, đại minh luật là thái tổ hoàng đế ban bố, minh cáo, a cũng không phải ngươi. Chu Tiêu cười lạnh, ngươi cho rằng vốn lão gia không biết rõ sao? Cái này phạm vô thường. Tại thành Tô Châu có hai cái tơ lụa trang, một cái khách sạn, đó cũng đều là ngày tiến đấu vàng mua bán. Ta nhớ thương đã lâu, vất vả biết bao chịu cái trước kiện cáo. Ta như dễ dàng như vậy thả đi rồi. Ta bỏ ra 30 vạn lượng mua cái này quan, há không làm không công? Sư gia không khỏi đối Chu Chi Phủ lau mắt mà nhìn. Hắn vốn là Thiệu Hưng người, con đường làm quan vô vọng, cơ duyên xảo hợp dưới cho Chu Tiêu làm rồi phụ tá. Trong lòng xem thường Chu Tiêu cái này rốt đặc cán mai mặt hàng. Thế nhưng là hơn một năm xuống tới, phát hiện Chu Tiêu khác bản lĩnh không có, vơ vét của cải thủ đoạn lại là nhất lưu. Thế là giơ ngón tay cái lên, lão gia anh minh. Chu Tiêu nhìn lấy một cái treo trên tường một bộ chữ, nói, khó được hồ đồ a. Sư gia lại hỏi, tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Chu Tiêu nói, không vội, trước nhốt vào, cùng mấy cái bọn cướp sông cướp biển ở mấy ngày. Thông chi hắn phu nhân đến chuộc người a. Tuần phủ đại nhân trước một tháng liền phát tới thiếp mời, nói hắn trong nhà mẹ già lập tức qua 80 đại thọ. Ta chính suy nghĩ làm sao theo lễ đâu. Hắn nương, này lão bất tử làm sao như thế có thể sống. Mặt trời lặn thời gian, phạm vô thường chưa có trở về. Triệu Lan Giang ngồi tại cửa ra vào, trông mong chờ lấy. Hắn đã nguyên cả ngày không có ăn cái gì. Phạm vô thường ra hỏa này tạc tinh, lật khắp rồi toàn bộ phạm trạch, chỉ tìm tới nửa khối mốc meo khoai nướng, liền cái hạt gạo mà đều không tìm tới. Đói ngực dán đến lưng, Tiêu Kim Diễn ngược lại không quan trọng, hắn đói quen thuộc rồi, chỉ cần có rượu là được. Lý Khuynh Thành là công tử nhà giàu, tự có thư đồng thanh thảo đi làm thức ăn. Tiểu Hồng Ngư là nữ tử, bà nói hai nói dụ được Thanh Thảo ngoan ngoãn hiến lên đồ ăn. Thanh Thảo cũng mời qua Triệu Lan Giang, nhưng Triệu Lan Giang lại không đi ăn. Hắn có hắn logic, Lý Khuynh Thành cũng là vì rồi võ kinh mà đến. Tương lai đoạt võ kinh lúc, sớm muộn cũng sẽ động thủ. Cắn người miệng mềm, hắn mới không chịu thiếu nhân tình này. Lúc này, có hai cái nha dịch đến gõ cửa. Đây là Phạm Hương thân nhà sao? Triệu Lan Giang nói, chính là, có gì muốn làm? Nhà dịch nói, Phạm Hương thân phạm rồi chuyện, bây giờ nhốt tại trong đại lao. Chúng ta tới đưa lệnh bắt, thuận tiện thông chi trong nhà, lấy tiền đi chuộc người. Tiêu Kim Diễn trong lòng vui vẻ, trong miệng lại hỏi, không biết Phạm Hương thân phạm rồi cái gì chuyện? Nhà dịch nói, ta làm sao biết rõ? Nói lấy, đưa tay đưa ra ngoài. Nhà dịch suy nghĩ, các ngươi ở tại Phạm gia, tự nhiên cùng Phạm vô thường có quan hệ buộc lại. Từ xưa dân không đấu với quan, hắn đã nhưng đi vào, chống cự mấy ngày thời gian khổ cực là khó tránh khỏi. Đại lão gia có lão gia phát tài chi đạo, bọn hắn người hầu có người hầu phát tài chi đạo. Nếu như các ngươi hiểu chuyện, cầm ít bạc ra đến khơi thông dưới, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng chiếu cố thật tốt dưới, không cho hắn tại trong lao ăn quá nhiều đau khổ. Tiêu Kim Diễn như thế nào không biết, bất quá lại cố ý không đề cập tới chuyện này. Đem lệnh bắt tiếp tới, mấy cái sai ra thật xa chạy tới cũng thật cực khổ, tiến đến uống nước miếng lại đi chứ sao. Nói lấy, phân phó Tiểu Hồng Ngư, còn không đi múc nước. Tiểu Hồng Ngư trừng mắt, bằng cái gì ta đi? Tiêu Kim Diễn nói, ta không sai khiến được người khác, kia ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi không phải muốn đi theo ta nha? Này chút chuyện cũng không chịu làm, vậy thì đi thôi. Tiểu Hồng Ngư một mặt bất mãn, đi giếng bên múc nước. Thanh Thảo gặp rồi, vội vàng nói, Hồng Ngư tỷ tỷ, ta ta tới giúp ngươi. Hai cái nha dịch tiến đến. Tiểu Hồng Ngư dùng một cái bầu múc một bầu nước lạnh. Đưa tới nói, sai ra, mời uống nước. Nha dịch thấy một lần, trong lòng có tức, nói, không cần. Tiểu Hồng Ngư bị Tiêu Kim Diễn làm nha hoàn sai xử. Chính tại nổi nóng trên, tức giận nói, cho ta uống. Một tay hướng về phía trước đẩy một cái, một bầu bình nước bay qua, rơi vào trước người hai người bàn đá trên, càng đem kia phiến đá đập ra một cái hố, lại một giọt nước cũng không vung ra đi. Triệu Lan Giang nhãn tình sáng lên, tốt công phu, hay sai người nơi nào thấy qua này công phu, lập tức đổi rồi một bộ sắc mặt, liền nói, không khát, không khát, uống. Hai người dọa sợ rồi, ngụm lớn đem một bầu nước uống rơi, không dám nói câu nào. Hù chạy, Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, đem lệnh bắt lung lay, nói, ngươi nhìn, Phạm Lão Tài bị bắt rồi, chúng ta ở chỗ này ở cũng không có ý gì rồi. Không bằng ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Lý Khuynh Thành lắc đầu, ngươi không giúp ta, ta không đi. Tiểu Hồng Ngư cũng lắc đầu, ngươi đi nơi nào, ta theo tới chỗ đó. Tiêu Kim Diễn hỏi, thật chứ, coi là thật. Tiêu Kim Diễn nói, ta đi nhà xí, ngươi đến à. Tiểu Hồng Ngư nói rồi câu tốt lắm, thật theo tới đây. Tiêu Kim Diễn đành phải coi như thôi, thầm mắng ông trời, đây là chuyện gì nha. Hắn lúc đầu suy nghĩ, nghĩ biện pháp đem Phạm Vô Thường làm đi vào. Những người này liền biết khó mà lui rồi. Triệu Lan Giang ngồi không yên rồi, xách lấy đao, xoay người rời đi. Tiêu Kim Diễn nói, Triệu huynh, sau này còn gặp lại. Triệu Lan Giang không rên một tiếng, nhanh chân mà đi. Một lúc lâu sau, Triệu Lan Giang trong tay mang theo một mặt huệ hoài Phạm Vô Thường đi đến. Tiêu Kim Diễn thấy thế, trong lòng chợt lạnh, hỏi, ngươi đi đâu? Triệu Lan Giang nói, đi rồi chuyến đại lao, đem Phạm Vô Thường làm ra đến rồi. Tiêu Kim Diễn mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi đây là cướp ngục à, bị quan phủ phát hiện làm sao bây giờ? Triệu Lan Giang, sẽ không? Thanh Thảo cũng ở bên hỏi, vì cái gì? Ta đem đao gác ở Chu Chi Phủ cái cổ trên, nói cho hắn biết, hắn đem Phạm Vô Thường bắt lại, không ai quản ta ăn cơm rồi. Thế là hắn liền thả người. Tiểu Hồng Ngư nói, ngươi còn có này bản sự? Ta không có, đao có. Triệu Lan Giang đem Phạm Vô Thường để xuống. Phạm lão bản, mau mau nấu cơm đi, ta đều nhanh chết đói. Phạm Vô Thường xông Tiêu Kim Diễn giận nói, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Kia Chu Lột ra đem ta giam lại, cùng ta muốn 1 vạn lượng bạc, nếu không phải Triệu huynh đệ, ta mệnh cũng bàn giao ở nơi đó rồi. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc nói, người có trượt chân, ngựa có 7 vó nha, 1 vạn lượng bạc mà thôi, ngươi danh xưng Phạm nửa thành, này ít bạc, không có gì. Phạm Vô Thường nói, ta thà rằng không muốn sống, cũng sẽ không cầm 1 lượng bạc. Tiểu Hồng Ngư hỏi, chủ ý này là ngươi ra? Đám người nhao nhao nhìn lại. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, các vị, ta bỗng nhiên có chút buồn ngủ, có cái gì chuyện, sáng mai lại nói cáp. Vào đêm sau, Phạm Vô Thường chút rồi một cây bấc đèn dầu hỏa đèn, tại thư phòng bên trong mở hòm lật tủ, tìm rồi nửa ngày, lật ra rồi một quyển sách, gọi là Như thế nào đối phó ăn cơm chùa người. Tác giả là Tam Quan Còn Tại. Đây là năm đó khách sạn vừa mở lúc hắn mua. Lúc đó đối phó những cái kia đi ăn chùa, còn rất có hiệu quả. Thế là chuẩn bị từ đây suy ra mà biết, muốn tìm cái biện pháp đem những này người đuổi đi ra. Nhưng lật rồi nửa ngày, phía trên biện pháp cũng không phù hợp. Lại nhìn thấy trang cuối giới thiệu trên, cùng chi phối bộ còn có một quyển sách, gọi Như thế nào đuổi đi không giao tiền thuê khách trọ. Trong lòng tự nhủ, đây chẳng phải là ta muốn nha. Ngày thứ hai, Phạm Vô Thường đến rồi hai quyển sách, Cò Kè Mặc Cả, bỏ ra 16 văn mua rồi quyển sách này, ra rồi cửa tiệm, liên tục không ngừng đánh đổ nhìn, đã thấy nặc dày thư bên trong, viết rồi một đống nói nhảm, tổng kết lại chính là một câu, như thế nào đối phó không giao tiền thuê khách trọ, đưa ngươi một chữ, đánh, đánh không lại làm sao bây giờ, cho ngươi thêm một chữ, nhẫn. Lúc này có cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh bộ dáng tuổi trẻ người nhìn thấy Phạm Vô Thường trong tay quyển sách này, thế là hỏi, vị lão bản này, ngài cảm thấy quyển sách này viết được như thế nào? Phạm Vô Thường đang muốn nổi giận, thấy thế cười lạnh, tốt, rất tốt, tốt cực kỳ, thư sinh nói, thực không dám giấu giếm, quyển sách này nhưng thật ra là tại hạ. Phạm Vô Thường lại tới một câu, nếu là ta gặp được cái này thư tác giả, ta không phải chém chết hắn không thể. Thư sinh vội vàng dọa đến khẽ run rẩy. Đây là vì sao? Viết được cái gì cẩu thí đồ vật? Thư sinh mở sách vừa nhìn, cười ra tiếng, vị lão bản này, chỉ sợ ngươi là bị lừa rồi. Phạm Vô Thường kỳ nói, có ý tứ gì? Thư sinh nói, ngươi nhìn quyển sách này, không nói đến văn bút không thông, chữ sai hết bài này đến bài khác, liền cái đánh dấu điểm ký hiệu đều không có, lại nhìn trang giấy thô kém không chịu nổi, mực nước phẩm chất không đồng đều, hiển nhiên là đạo bản, muốn nhìn quyển sách này à, phải mua chính bản nhìn, chỗ nào nhìn chính bản, thư sinh ngạo nghễ nói, trang web rông heng, bằng. Mẹ nó tác bằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.